Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 21, mê đắm. Góc truyện audio.com. Chấm, quả nhiên là người đàn bà của Giang Tùy An. Rất có khí khái, chị Hà cố ý trêu đùa, rồi thở phào một hơi. Trong tay chúng ta có đủ bằng chứng để chứng minh mối tình giữa Bạch Chiết Hiên và Giang Linh Vận. Tùy em muốn làm thế nào thôi, không vội công bố ngay bây giờ, phải đợi sau khi bọn họ thỏa cơn đắc ý hãng ra tay. Hiện tại em đang suy nghĩ về việc của đoàn phim, Nhiên Hoa, Nhan Ôn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, em thấy hơi có lỗi với đạo diễn Trần. Giờ khắc này, Nhan Ôn tỏa sáng đến mức khiến người khác khó mà rời mắt. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến chị Hà nhất quyết đi theo. Người phụ nữ này mãi mãi là một làn gió thanh mát trong giới giải trí. Trông bề ngoài thì yếu đuối, nhưng chẳng ai có thể thay đổi chủ kiến trong lòng cô được. Chị Hà chớp chớp mắt, Nhan Ôn, em có biết không, đạo diễn Trần tìm em suốt đấy. Tìm em ư? Đúng vậy, mail của chị toàn là tin nhắn của trợ lý anh ta gửi đến. Có vẻ anh ta không nổi giận với em, ngược lại còn có hứng thú bàn việc hợp tác cùng em. Chị còn tưởng em biết, cũng tại chị, bận thu xếp chứng cứ đến rối rít tít mù. Nhan Ôn sáng mắt, chị Hà, phiền chị đi gặp gỡ đạo diễn Trần thay em một chuyến. Không thành vấn đề, cứ giao cho chị, sau khi chia tay chị Hà. Nhan Ôn về thẳng nhà, cô không ngờ Giang Tùy An đã trở về rồi. Cô thay giày xong xuôi, chưa kịp trở người đã bị Giang Tùy An ôm lấy vòng eo. Anh vừa tập gym xong, sau khi tắm rửa đầu tóc vẫn còn ướt, đôi mày khẽ nhíu, đường nét trên gương mặt lộ vài phần uy nghiêm, bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ rung động trước gương mặt này. Còn hiện giờ, anh đang tì cầm lên gáy Nhan Ôn. Ôm cô vào lòng từ đằng sau. Sao lâu thế? Lời nói bá đạo xen lẫn vẻ ghen tuông khiến Nhan Ôn nhếch miệng cười. Cô vừa bồn chồn vừa rung động, cẩn thận trở người trong lòng anh và nâng mặt anh lên. Xin lỗi, Giang tiên sinh, để anh đợi lâu rồi. Nhón mũi chân và chủ động tặng một nụ hôn nhẹ xem như bù đắp. Mùi hương của cô khiến trái tim Giang Tùy An lung lay. Ôm eo nhấc bổng cô lên, bù đáp, Nhan Ôn mở to đôi mắt, khẽ hết cảm, dường như có vài phần khiêu khích, cô gật đầu thật mạnh, vâng, đôi mắt thâm thúy của Giang Tùy An dán chặt lên mặt cô. Hẵng cô lên và sải bước đi vào phòng ngủ, như ôm một món bảo vật quý giá, đặt cô lên chiếc giường đôi một cách nhẹ nhàng, anh vuốt ve gò má, mái tóc, bờ môi của cô. Khoảng cách gần kề khiến cả hai có thể nghe rõ nhịp đập trái tim của nhau. Em phải biết rằng, nhiều đó bù đắp không bao giờ đủ. Bàn tay anh đã bắt đầu mơn trớn đùi của cô. Trong cơn đê mê, Nhan Ôn chỉ nghe thấy tiếng thở hòa vào nhau của bọn họ. Em biết chẳng có người phụ nữ nào có thể để chủ tịch Giang chờ đợi. Nếu anh đã phá lệ vì em, thì em nguyện đón nhận sự trừng phạt của anh. Nhan Ôn kéo cổ anh và chậm rãi nhắm mắt, cô càng chủ động, thì Giang Tùy An càng trân trọng, anh biết Nhan Ôn đồng ý giao tất cả mọi thứ vào tay mình thì cần có lòng quyết tâm và dũng khí rất to lớn. Càng như thế, anh càng muốn để lại hồi ức thật tốt cho cô, còn anh càng muốn trở thành tình yêu duy nhất trong trái tim cô. Lần sau, anh hôn nhẹ lên môi cô, để bản thân bình tĩnh trở lại. Anh muốn có em một cách triệt để, nhưng mà, anh biết em cần thêm thời gian để xác định, anh tin ngày đó sẽ không còn xa. Nhan Ôn cảm động cụp mắt xuống. Tùy An, tình ý và tâm ý này mãi không tan biến trong trái tim Nhan Ôn. Vuốt ve mái tóc dài của cô, Giang Tùy An sao lại không xúc động về niềm tin tưởng của cô. Tuy rất muốn vì cô mà nghiền nát tên cặn bã Bạch Chiết Hiên. Nhưng anh biết Nhan Ôn muốn tự tay xử lý. Xuống lầu, anh có đồ cho em xem. Anh đứng dậy dứt khoát, mang đi cơn nồng nàn cháy bỏng trong phòng. Nhưng Nhan Ôn thấy rõ, sự căng thẳng của anh không kém hơn so với mình. Đi xuống dưới lầu, thấy anh đứng ngay cửa phòng đang mở. Anh dặn bọn họ bày trí lại hết một lượt. Không biết em có thích không? Vừa đẩy cửa ra, toàn là giày dép và quần áo. ngôn tình sủng, nếu đã quyết định quay về nghiệp diễn xuất, thì đây là những vật phẩm cần thiết. Nhan Ôn sững sờ, tất cả những thứ này đều dành cho em sao? Ừ, Giang Tùy An vừa nói vừa mở đèn trong ngăn phòng, châu báu lóa mắt dưới ánh đèn sáng vô cùng lấp lánh, khiến con người mê đắm. Bà chủ của căn phòng này chỉ có một, đó chính là em. Lời nói của anh như xoáy vào tim của Nhan Ôn. Cảm ơn, ôm lấy vai cô, Giang Tùy An bình thản nở nụ cười. Anh in chắc em sẽ thành công, một lần nữa trở thành ngôi sao sáng nhất trong màn đêm, để tất cả mọi người đều chứng kiến vẻ đẹp của cô. Và mục tiêu đó sẽ được thực hiện thông qua sự nỗ lực của bản thân cô. Bạch Chiết Hiên ra lệnh cho đoàn đội quan hệ công chúng thức đêm làm việc, cuối cùng cũng kìm hãm sự phát triển của vụ việc, giữ lấy hình tượng của công ty giải trí huy hoàng. Tuy trên mạng vẫn còn người bàn luận về tin đồn giữa anh và Giang Linh Vận, nhưng căn bản có thể phớt lờ không cần quan tâm. Nhưng vì dám làm dám chịu của Nhan Ôn, cộng đồng mạng bắt đầu quan tâm cô nhiều hơn. Thậm chí có người còn tự đứng ra lập hội người hâm mộ, đăng bài ủng hộ Nhan Ôn trở về đóng phim. Nhà đầu tư không quan tâm đến hướng đi dư luận, kiên trì để Giang Linh Vận diễn vai Chân Nhi. Nhưng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của tổ đạo diễn, vai nữ phụ chuyển hành Nhan Ôn, bọn họ phái người đến công ty giải trí huy hoàng bàn việc hợp tác. Bạch Chiết Hiên tìm đủ đường để từ chối. Hơn 2 năm nay Nhan Ôn không đóng phim, các người chắc chắn muốn cho cô ta diễn ư? Đúng vậy. Đây là do tổ đạo diễn yêu cầu, và chúng tôi tin tưởng thực lực của cô Nhan Ôn, nhất định sẽ hoàn thành tốt. Trợ lý của đạo diễn tiếp tục nói, đây là hợp đồng, xin Chủ tịch Bạch hãy nhanh chóng sắp xếp cho cô Nhan Ôn gia nhập đoàn phim. Thế nhưng có thể chuyển thành các vai phụ khác được không? Bạch Chiết Hiên không cần suy nghĩ cũng biết sau khi Giang Linh Vận nghe được tin tức này sẽ làm ầm đến mức nào. Tự đáy lòng anh ta cũng không hy vọng Nhan Ôn trở về màn ảnh, như vậy sẽ càng khó khống chế cô hơn. Đây là quyết định cuối cùng của tổ đạo diễn. Và lại, nếu Nhan Ôn không tham gia thì rất có thể sẽ cắt giảm phần phim của Giang Linh Vận. Hy vọng Chủ tịch Bạch suy nghĩ kỹ càng. Bạch Chiết Hiên tức đến nghiến răng, nhưng chẳng thể làm gì được. Ngay lúc Bạch Chiết Hiên không biết nên làm thế nào để giải quyết vụ việc này, thì chị Hà đã lấy được bản sao. Hợp đồng, yên tâm đi, đạo diễn Trần à, tôi sẽ thuyết phục Nhan Ôn diễn vai này. Về chuyện trước kia, cô ấy luôn muốn tìm cơ hội bù đắp, tiền thù lao có thể bàn bạc. Cúp cuộc gọi của đạo diễn Trần, chị Hà phấn khởi vô cùng. Nhan Ôn, nữ thần may mắn đang chiếu cố em đó. Nhan Ôn ngồi tựa ghế sofa ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, bình tĩnh đáp một tiếng. Hướng phát triển của sự việc đều nằm trong dự đoán của cô. Vạn sự tại người, vụ này sẽ không dễ dàng đến thế đâu. Sau khi Giang Linh Vận nhận được tin tức, chắc chắn sẽ đại náo một phen. Cũng phải, cô ta vì muốn quyến rũ Bạch Chiết Hiên, chuyện mang thai cũng có thể làm. Hiện giờ bị em cướp, sự chú ý còn ngay vai nữ phụ, đất diễn phim nhiều hơn 1/3 so với cô ta. Cô ta không vội mới lạ, cô ta càng nôn nóng, thì chúng ta càng có lợi. Nhan Ôn nói chắc như đinh đóng cột, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Dù Giang Linh Vận làm gì đi chăng nữa, cô cũng có thể bất biến ứng vạn biến. Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Giang Tùy An. Vất vả cho em rồi, bà Giang à, cách chương.